Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2253. Chương 2253. Không có có duyên phận. Hiểu rõ đây hết thảy, Lâm Thành Phi ngược lại là có chút xấu hổ. Ô Sán lớn như vậy, cũng đã sớm đến xuân tâm manh động thời kỳ, sớm nên tìm cái bạn gái a. Hắn trùng điệp thở dài, đi vào Ô Sán bên người, tay khoác lên trên bả vai hắn. Sư huynh, ngươi nói ngươi cũng thế. Lớn như vậy ngươi, muốn tìm bạn gái, còn cần người khác giới thiệu. Nhận biết trong đám người, liền không có thích hợp ra tay. Ô Sán uể oải lắc đầu, cho dù có thích hợp, cũng chỉ là ta mong muốn đơn phương, người ta cũng chướng mắt ta à, ai? Lâm Thành Phi nghiêm mặt hỏi, bao tại huynh đệ trên thân, chỉ cần nữ nhân kia chưa có chồng không có bạn trai, huynh đệ nhất định giúp người đuổi tới tay. Thật, Ô Sán hai mắt đại lượng, cũng không so đo bị đạp một chân vấn đề, trong mắt thiêu đốt lấy lóa mắt hỏa diễm. Đây chính là ngươi nói a, đến lúc đó cần nện tiền thời điểm, ngươi có thể nhất định ủng hộ ta. Lâm Thành Phi nhất thời một trận, cẩn thận hỏi, không phải liền là truy nữ nhân sao? Tại sao muốn ta nện tiền? Ngươi không phải nói nhất định giúp ta sao? Có thể ta không nói giúp ngươi xuất tiền a? Không giúp ta xuất tiền cũng coi là giúp ta. Lâm Thành Phi cảm thấy Ô Sán có chút quá mức. Hắn nỗ lực giải thích nói. Sư huynh, ta ý là, nếu như ngươi thật có yêu mến nữ hài tử, ta có thể giúp ngươi nghĩ kế, giúp ngươi bày mưu tính kế. Nhưng là, cái này truy người ta quá trình bên trong các loại chi tiêu, vẫn là cần chính ngươi phụ trách a. Ô Sán trợn tròn ánh mắt, vô tội lại ủy khuất nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, ngươi thì nhẫn tâm để cho ta rất nhiều tiền đập ra đi sao? Lâm Thành Phi cố nén một chân đem hắn đạp tiến cống thoát nước xúc động, hít sâu một cái nói, ngươi không bỏ được nện ngươi tiền thì bỏ được nện ta. Ô Sán hung hăng gật đầu nói, chỉ cần không phải ta, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều bỏ được. Phanh, Lâm Thành Phi rốt cục vẫn là nhịn không được, một chân đem hắn đạp đến rãnh nước bên trong. Tuy nhiên mười phần trơ trẽn, Ô Sán thần dữ của đức hạnh. Trở lại dược đường về sau, Lâm Thành Phi vẫn là giữ chặt Ô Liên Nhi, hỏi nàng có biết hay không, Ô Sán đến cùng là coi trọng nhà kia cô nương. Cái gì? Sư huynh có yêu mến người? Ô Liên Nhi nhảy cẫng hoan hô nói. Ai vậy ai vậy? Lớn lên thế nào? Có thể hay không quản được ở sư huynh? Về sau sư huynh hội sẽ không trở thành bị vợ ăn hiếp. Bộ dạng này, hẳn là không biết, cũng không lâu lắm, Ô Sán cũng khập khiễng trở về. Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi cùng một chỗ, trịnh trọng đem hắn kéo đến trên ghế ngồi xuống. Trịnh trọng quan tâm tới hắn chung thân đại sự. Sư huynh à, người ưa thích người rốt cuộc là người nào? Y mỹ nhân nhà tuổi trẻ bà chủ, vẫn là Thiên Hồng võ quán lão bản nữ nhi? Ta muốn thật lâu, cũng không biết người chừng nào thì cùng các nàng từng có đặc biệt tiếp xúc a. Ô Liên Nhi nháy mắt, kỳ quái hỏi. Ô Sán mặt không biểu tình, đừng hỏi, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Vì cái gì? Ô Liên Nhi kỳ quái nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thầm mến người ta cả một đời? Cũng là thầm mến, làm sao? Ô Sán lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta biết, chúng ta đời này cũng sẽ không có khả năng. Chỉ cần có thể mỗi ngày thấy được nàng, biết nàng qua rất tốt, ta thì vừa lòng thỏa ý, Lâm Thành Phi thình lình nói ra. Ngược lại là nhìn không ra, sư huynh vẫn là cái si tình chủng tử. Được. Vốn đang dự định giúp ngươi một cái, nhìn sư huynh thái độ, cũng không cần đến chúng ta. Liên Nhi, đã sư huynh không chịu nói, chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Ô Liên Nhi thật dài a một tiếng, quả nhiên không hỏi tới nữa, chỉ là một đôi mắt to vẫn tràn đầy hiếu kỳ thỉnh thoảng nhìn về phía Ô Sán. Đỗ Tiểu Mạc ngược lại là mở miệng hỏi, Ô Sán sư huynh, đã ngươi đã có yêu mến nữ hài tử, vì cái gì còn muốn để ta giúp ngươi giới thiệu? Ô Sán trùng điệp thán một tiếng, nhắm mắt lại, tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ bộ dáng. Bởi vì ta biết, ta cùng nàng căn bản không có khả năng, cả một đời chỉ có thể yên lặng ưa thích, nhưng là ta không thể để cho chúng ta Ô gia tuyệt hậu a. Ta nhất định phải kết hôn, cho nên mới có thể muốn nhờ Tiểu Mạc ngươi giúp ta giới thiệu một cái phù hợp, có lẽ về sau lâu ngày cũng liền có thể sinh tình đây. Đây là muốn đem chút tình cảm này chuyển rời đến mặt khác một đoạn cảm tình trên thân. Lâm Thành Phi không để ý Ô Sán, ngược lại muốn nhìn xem hắn đang giở trò quỷ gì. Ô Sán lại nặng nặng thán một tiếng, chỉ là lần này lại không người chủ động đến hỏi hắn cái gì. Đỗ Tiểu Mạc cùng Ô Liên Nhi đã tiến đến một khối, cười cười nói nói, đối với Ô Sán sư huynh cảm tình thuộc về giống như đã không có hứng thú gì. Ô Sán trên mặt rốt cục có chút lo lắng, ai, các người cũng không có cái gì muốn hỏi sao? Ta còn có rất nhiều lời không nói đây. Lâm Thành Phi khoát tay nói, sư huynh muốn làm si tâm thầm mến người, chúng ta tất cả đều đánh trong đáy lòng bội phục, lại có lý do gì không ủng hộ ngươi? Đến mức lời nói, vẫn là đừng nói, chỉ là tăng thêm mọi người thống khổ mà thôi. Nói xong, hắn gật gù đắc ý đi lên lầu. Đối Ô Sán tao ngộ rất là tiếc hận đồng tình. Ô Sán cái này thật gấp, kêu lên, Tiểu Tam, ngươi khoan hãy đi a. Hãy nghe ta nói hết, thực ta cũng không nhất định là thật nhất định phải thầm mến. Không, sư huynh người vẫn là thầm mến đi. Lâm Thành Phi dừng thân, quay thân nói ra, thầm mến tốt bao nhiêu a? Phụ trợ ngài tính tình cao khiết, cảm tình trung trinh, thật sự là trong nam nhân mẫu mực, trong nữ nhân tốt lốp xe dự phòng. Ô Sán giơ chân nói, Tiểu Tam, ngươi đừng như vậy, ta cũng không muốn thầm mến a. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, liền biết hắn nhất định có âm mưu. Sư huynh, nói đi, ngươi muốn thế nào? Ô Sán trầm ngâm một lát, thâm trầm nói ra, Tiểu Tam, ta cần ngươi chống đỡ, vay tiền không bàn nữa. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, ta không mượn, trực tiếp đòi tiền càng không bàn nữa. Lâm Thành Phi lời nói kiên cố hơn quyết. Ô Sán thống khổ vuốt vuốt mái tóc, nhưng là ta thật rất cần tiền a, ta muốn theo đuổi nàng, nhất định phải rất nhiều hướng trên người nàng nện tiền. Nàng cao quý như vậy mỹ lệ, chỉ có rất nhiều tiền mới có thể xứng với nàng. Lâm Thành Phi cùng Ô Liên Nhi liếc nhau. Lâm Thành Phi thân thủ tại trên đầu chỉ chỉ, sư huynh đầu có phải hay không nhận qua thương tổn? Ô Liên Nhi lắc đầu, không có a, mà lại trước kia cho tới bây giờ không nhìn ra hắn tế bào não khuyết thiếu đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi vẫn là trước tỉnh táo một chút đi, theo đuổi con gái được làm thật dài kỳ phấn chiến chuẩn bị, không vội tại cái này nhất thời nửa khắc. Thế nhưng là, nếu như ta không xuất thủ, nàng bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Ô Sán buồn rầu nói ra. Lâm Thành Phi đoạn tiếng nói, là ngươi chạy không? Không phải ngươi, truy cũng đuổi không đến. Nếu như nàng thật bị người đoạt đi, cũng là chứng minh các ngươi hai cái không có có duyên phận. Vừa vặn để ngươi đoạn cái này tưởng niệm, về sau thanh thản ổn định tiếp tục thầm mến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.